Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, Càng Quất Tuần Lộc Thịt Nướng, chương 244, Càng Quất Tuần Lộc Thịt Nướng trước đưa, sau đó ngủ, xin nguyệt phiếu, gấp đôi nguyệt phiếu chẳng mấy chốc sẽ trôi qua, www.glipfix.com được rồi, Vệ Tiểu Bắc căn bản sẽ không chú ý tới này một chút. Tại phát hiện tiểu yêu tinh không hề rời đi từ phía sau. Hắn liền vội đối này một ít tuần lộc lột ra rút gân. Một đường phản hồi, ven đường nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc thoáng nhắc tới tâm để xuống. Dù sao, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết con sói lớn kia truy kích tuần lộc chạy đến địa phương nào đi. Nếu là không đuổi kịp, hoặc là nguyên nhân khác phản hồi. Đâm đầu vào lời của mình, liền phiền toái, có tuần lộc có thể đánh chết soát điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc là không muốn đi trêu chọc cự lang. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không biết con sói lớn kia thuộc tính. Nhưng ít ra có thể cảm nhận được thực lực đó nên phải tại ba tinh bình thường trở lên. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng là ba tinh bình thường, nhưng bất luận một loại nào mới ra hiện ba tinh quái vật. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám bỏ qua này khả năng tồn tại cường đại kỹ năng. Gần giống như tiểu yêu tinh, ai có thể nghĩ đến, chỉ là nhị tinh tinh anh quái vật, chính mình mạnh mẽ như vậy năng lực đặc thù trở lại tại chỗ. Này một ít sụi lơ trên mặt đất tuần lộc đào tẩu một chút, nhưng còn có 5 đầu ghé vào tại chỗ, trong đó 4 đầu là nai con, 1 đầu là cái, nữ, lộc, nói thật. Vệ Tiểu Bắc mặc dù là giết nhiều như vậy tuần lộc, lúc này nhiều ít cũng có chút mềm lòng, dù sao đại đa số động vật con non đều là rất manh. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là cái loại này ý đồ phá hư tốt đẹp chính là gia hòa. Nhưng năm đầu tuần lộc tính gộp lại, điểm tiến hóa cũng có 7, 5, 0 điểm. Cũng có thể gia tăng một ít thuộc tính, cho nên Vệ Tiểu Bắc có chút do dự. Ánh mắt chăm chú vào này năm đầu tuần lộc trên người. Ánh mắt lấp lóe không yên. Chính ở trong mắt Vệ Tiểu Bắc lộ ra hung quang. Quyết định chủ ý, vẫn là quyết định đem những thứ này tuần lộc thu thập. Đem, điểm tiến hóa, gia tăng một ít thời gian. Đầu kia không chịu xuống dưới tiểu yêu tinh một cái lao xuống liền đứng ở này một ít nai con trước. Mặt, miệng chi chậm chậm nói Vệ Tiểu Bắc không hiểu lời nói. Hai cái tay nhỏ bé trở về khoa tay múa chân, muốn nói tiểu yêu tinh này nhưng thật ra có điều thông minh. Biết đại khái Vệ Tiểu Bắc là không rõ lời nói của nó. Cho nên tăng thêm thủ thế phối hợp, được rồi, nếu đổi thành nguyên lai Vệ Tiểu Bắc, là tuyệt đối không có khả năng xem hiểu nó này một ít thủ thế. Nhưng hiện tại, bằng vào tinh vi tính toán, Vệ Tiểu Bắc đại khái xem hiểu tiểu yêu tinh ý tứ. Nó là nghĩ muốn để cho Vệ Tiểu Bắc buông tha này một ít nai con. Ân, tiểu yêu tinh đều là thiện lương mà nghịch ngợm, tại bình thường là nghịch ngợm, nhưng ở lúc mấu chốt là thiện lương. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc bây giờ đối với ngữ ngôn đào tạo sâu có tiến thêm một bước từ niềm mần ni nếu như mình sẽ loại ngôn ngữ này, như vậy cùng tiểu yêu tinh trao đổi lên liền dễ dàng nhiều lắm. Mà không phải cùng tiểu yêu tinh một dạng dường như kẻ ngốc ở trong này gần đây so với trước. Nhưng cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc hãy để cho tiểu yêu tinh tin chính mình. Mình là sẽ không đem đồ đao đưa về phía này mấy con nai con. Về phần đầu kia mẫu lộc, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ đến những thứ này nai con nếu như không có mẫu lộc dẫn dắt lời nói. Chỉ sợ không bao lâu nữa, phải bỏ mạng, cho nên đơn giản đem giữ lại. Vâng, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đối này có chính mình càng sâu tầng suy nghĩ. Trước này một ít lộc thịt còn có rất nhiều để tại trên cỏ. Lấy được trở về, những thứ này nai con liền tràn đầy làm cu ly, mà mẫu lộc còn lại là tọa kỵ. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc tính toán tốt thời gian, đột nhiên trong đầu, bảng thuộc tính, bắn ra một cái tin tức. Đây là Vệ Tiểu Bắc được đến, bảng thuộc tính, từ phía sau. Lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy, tiểu yêu tinh kỳ mật nhi thỉnh cầu cùng ký chủ ký kết nhóm minh ước. Lạc không, ghi chú, nhóm minh ước tức là ngang hàng quan hệ, minh ước ký kết chi hậu chính mình dưới nghĩa vụ cùng quyền lợi. 1. Song phương có thể không nhìn ngữ ngôn chướng ngại trao đổi. 2. Bất kỳ bên nào gặp được nguy hiểm khi, một phương khác đem sẽ thu được cảnh báo. 3. Song phương có nghĩa vụ trợ giúp đối phương, nhưng có thể cự tuyệt. 4. Không được làm ra có ngại nhóm nguyên tắc điểm mấu chốt hành trình vi. Nếu không minh ước tự động giải trừ. 5. Minh ước giải trừ, song phương khôi phục xa lạ quan hệ, sẽ không xuất hiện bất luận gì trên thực lực tổn thất. 6. Song phương độ thân mật tăng lên tới trình độ nhất định từ phía sau. Có thể ký kết cộng sinh minh ước hoặc chủ tớ minh ước. Cộng lại từ minh ước, rất rõ ràng điều khoản ghi chú. Đây là Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên, là, không có chút gì do dự. Vệ Tiểu Bắc sẽ đồng ý ký kết nhóm minh ước. Loại chuyện tốt này, kẻ ngu si mới cự tuyệt đây. Phải biết rằng, tuy nói bên trong cũng có một chút hạn chế, nhưng có thể cùng Tiểu Yêu Tinh kết thành nhóm minh ước. Đối với Vệ Tiểu Bắc chỗ tốt là rất lớn. Hơn nữa, nếu song phương độ thân mật gia tăng tới trình độ nhất định, còn có thể ký kết càng thâm nhập hơn minh ước, thí dụ như chủ tớ minh ước, về phần cái kia gọi là cộng sinh minh ước, cộng lại từ minh ước, Vệ Tiểu Bắc tại không hiểu rõ trước, là quyết định sẽ không xác nhận, bất kể nói thế nào, làm Vệ Tiểu Bắc xác nhận nhóm minh ước quan hệ chi hậu. Bảng thuộc tính, lập tức liền xuất hiện rồi một ít biến hóa. Tại điểm tiến hóa, phía dưới xuất hiện nhóm chữ. Sau đó còn lại là kỳ mật nhi, độ thân mật 30. Độ thân mật 30 Vệ Tiểu Bắc cũng không biết này độ thân mật 30 thuộc về cái gì phạm vi. Nhưng nghĩ đến cũng sẽ không có rất cao, dù sao song phương tiếp xúc thời gian chỉ có ngần ấy. Muốn nói so với bằng hữu còn thân hơn mật, còn liền là nói dối. Đây cũng không phải là chơi game. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc liền hưởng thụ đến nhóm này đội minh ước mang đến chỗ tốt. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc mặt hướng Tiểu Yêu Tinh phương hướng. Mặc dù là nhắm mắt, chỉ cần Tiểu Yêu Tinh mở miệng, như vậy Vệ Tiểu Bắc liền có thể đủ hiểu được kỳ ý tứ. Nhưng nếu không đối mặt lời nói, như vậy liền nghe không hiểu, nhưng có thể trao đổi đã để cho Vệ Tiểu Bắc rất thỏa mãn. Xin chào. Kỳ mật Vệ Tiểu Bắc cười chào hỏi, bất kể nói thế nào, song phương đã ký kết cái gọi là nhóm minh ước, đương nhiên phải kéo tốt quan hệ, Vệ Tiểu Bắc còn kỳ vọng có thể ký kết chủ tớ minh ước đây. Xin chào, Vệ Tiểu Bắc một cái thật nhỏ, giòn giã thanh âm từ Tiểu Yêu Tinh miệng truyền ra, tại ký kết nhóm minh ước chi hậu, thiên nhiên biết đối phương tên này một chút. Cũng không có tại nghĩa vụ cùng quyền lợi giới thiệu bên trong xuất hiện. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần này một chút, dù sao cái kia giới thiệu không có khả năng đem đi có tình huống giới thiệu hết. Cùng Kỳ Mật Nhi hàn huyên vài câu chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền trở nên bận rộn, góp nhặt một ít khô héo bụi cây, trồng chất cùng một chỗ, bắt đầu thịt nướng cắt tốt lọc thịt, tận khả năng dự trữ thực vật. Đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, hầu như trở thành một loại thói quen, đạo lý trong đó liền không cần nhiều lời. Sát muối, cuốn thịt nướng, đợi cho này một ít lộc thịt lên hồng sắc chậm rãi thối lui. Vệ Tiểu Bắc liền đem thu thập càng quất quả mọng lấy một chút đi ra. Xé rách chi hậu vẽ loạn đang nướng thịt lên, đối với Vệ Tiểu Bắc lãng phí quả mọng hành vi, Tiểu Yêu Tinh có vẻ không rất cao hứng. Lơ lửng ở phía xa nói nhỏ nói cái gì, bởi vì Vệ Tiểu Bắc không có ngay mặt tương đối, tự nhiên cũng không có nghe hiểu, nhưng rất hiển nhiên, loại hành vi này cũng không có vượt qua Tiểu Yêu Tinh hành vi điểm mấu chốt. Dần dần, thịt nướng lên tản mát ra từng tia quả mọng mùi thơm lạ lùng vị. Càng đi về phía sau, vị đạo càng phát ra nồng đậm ni này nhẹ nhẹ mùi thơm lạ lùng vị thậm chí còn đem kia mấy con ở. Một bên gặm cỏ tuần lộc đều đã kinh động, chúng nó chớp ánh mắt nghĩ muốn đi qua, nhưng ở nhìn thấy lửa chạy từ phía sau, dừng lại cước bộ, về phần Tiểu Yêu Tinh kia lúc này đã ghé vào Vệ Tiểu Bắc đầu vai. ánh mắt nhìn chăm chú thịt nướng, không biết miệng đang nói thầm cái gì đó. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có đi để ý tới những thứ này. Hết sức chăm chú đang nướng thịt lên, chỉ có một con tay trái, muốn đem toàn bộ thịt nướng không ngừng cuốn, nếu không hết sức chăm chú lời nói, hơi bất cẩn một chút, kia thịt nướng liền hồ. Rốt cục, 6 khối thịt nướng đều trở nên kim hoàng. Vệ Tiểu Bắc đem 5 khối thu nhập tiểu túi bách bảo, lưu lại 1 khối. Tuy nói này thịt nướng không có thể làm cho nấu nướng kỹ năng mặt sau sắc hương vị đầy đủ thức ăn gia tăng số lượng, nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ đã đánh mất cái thuộc tính dò xét đến thịt nướng lên. Theo sau thịt nướng thuộc tính liền hiện ra tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Tên, Căng Quất Tuần Lộc Thịt Nướng. Tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là dùng nấu nướng kỹ năng chế tác mà thành. Nguyên vật liệu Căng Quất Tuần Lộc Thịt, hiệu quả 1, mùi tăng lên phần trăm chi 80, vị tăng lên phần trăm chi 60, hiệu quả 2, dùng ăn từ phía sau mệt nhọc khôi phục tăng nhanh trung lượng. Tinh thần mệt nhọc khôi phục tăng nhanh một chút, hiệu quả 3, vật ấy có thể mang ra hôi giới. Quả nhiên như là Vệ Tiểu Bắc dự liệu như vậy, này thịt nướng gia nhập Càng Quất chi hậu, đi ngang qua chính mình tỉ mỉ thịt nướng, liền trở thành một khối mang tinh phẩm hậu tố Càng Quất Tuần Lộc thịt nướng. Tương đối tại Vệ Tiểu Bắc trước chế tác dầu tạc cá mực tia, này Càng Quất Tuần Lộc thịt nướng hiệu quả liền phải mạnh hơn nhiều là money chỉ là hiệu quả 1. Mùi tăng lên 80%, vị tăng lên 60%, đã đem này thịt nướng hương vị cùng mùi tăng lên tới một cái rất cao trình độ. Mặt khác, sử dụng chi hậu, mệt nhọc khôi phục tăng nhanh trung lượng, cộng thêm tinh thần mệt nhọc khôi phục tăng nhanh một chút. Điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc loại này thịt nướng có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc tại hôi giới bên trong đối đãi so với trước kia thời gian dài hơn. Phải biết rằng, tại hôi giới bên trong, cũng không phải mình muốn đợi bao lâu, liền đợi bao lâu, từ tiến vào hôi giới bắt đầu, tinh thần của người ta liền sẽ không ngừng tiêu hao, cuối cùng đang rơi xuống đến một cái giới hạn từ phía sau. Nhân sẽ tự động rời khỏi hôi giới. Cho nên tinh thần phải trang tràn đầy, cũng quyết định có thể dừng lại thời gian, thì nói này thịt nướng đi tăng nhanh tốc độ khôi phục. Vị tất liền có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc dừng lại thời gian kéo dài đến một cái thật lâu giai đoạn. Nhưng ít ra so với không có tốt, Vệ Tiểu Bắc đem thịt nướng đưa đến bên miệng, há mồm liền cắn qua, ăn ngon, này thịt nướng quay được dầu mà không chán, tiêu non vừa miệng. Nhàn nhạt vị mặn hỗn tạp trong lúc, để cho nhân cắn xuống chi hậu, nước miếng không nói tuôn trào ra, nhưng ít ra có thể so với bình thường tràn đầy không ít. Vân đây là làm Vệ Tiểu Bắc cắn xuống chiếc thứ hai thời gian. Chỉ thấy đến trước mắt nhiều ra một cái đồ vật, thị giác tiêu cự điều chỉnh, dĩ nhiên là tiểu yêu tinh kỳ mật nhi. Tiểu gia hỏa này không phải nói thích ăn nhất quả mọng sao? Lúc này tiểu yêu tinh tại cắn phía dưới đệ nhất miệng từ phía sau, liền hoàn toàn bất chấp trên người trắng nõn quần áo, nhào đang nướng thịt lên chính là một trận đại cắn, để cho Vệ Tiểu Bắc căn bản sẽ không có biện pháp hạ miệng. Được rồi, ngươi đã thích, ta khiến cho ngươi. Vệ Tiểu Bắc cho Kỳ Mật Nhi biểu đạt ra ý tứ này. Buông lỏng tay. Còn sót lại non nửa thịt nướng liền hướng mặt đất, nhưng tiểu yêu tinh ôm thịt nướng không buông tay, xí bằng liều mạng đập, rốt cục đang nướng thịt cùng mặt đất tiếp xúc ở giữa. Đem thịt nướng chậm rãi kéo trở về, này một đường thăng lên đi thời gian, tiểu yêu tinh cũng không có quên mồm to nuốt thịt nướng. Chưa xong còn tiếp, www.glibi.org. Com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.